Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 592, hoài nghi nhân sinh Hela. Odin, người cuối cùng vẫn là chịu không được. Hela đứng ở đường ven biển, trông về phía xa lấy gợn sóng ngập trời biển rộng, cười nhạo nói, nàng đi ra. Odin cười khổ, nhìn Phương Mặc nói, The Avenger, tập kết. Phương Mặc cười nhạt một cái. Đây chính là luyện binh thời cơ tốt. Sao có thể không cho trên Avenger trận? Theo Phương Mặc âm thanh rơi xuống. Asgard Thor còn có giản. Kamatai Doctors trên cùng Wanda. Stark cao ốc Tony. California Đại học làm nghiên cứu Banner. Trên MIT khóa Peter. Thi hành nhiệm vụ Natasha, bồi nàng dâu bồi hài tử Captain America, bồi người nhà ba tần, trong đầu đều là vang lên âm thanh của Phương Mặc. Thor đem đầu tay sự tình buông xuống, sau đó Storm chiến phủ trồi lên bên ngoài cơ thể, thần thức nhanh chóng tìm được giản, sau đó hai người nhấc lên Bifrost liền hướng phía trong nhà Phương Mặc tới. Steven còn có Wanda hai cái mở ra truyền tống môn người thứ nhất xuất hiện ở bên người Phương Mặc. Tony nhấn một cái trên cổ tay phát động trang bị. Mark 8 trang bị, xông ra Stark cao ốc, hướng về Phương Mặc bên này vọt tới. Banner buông xuống trong tay công tác, đằng không mà lên, hướng về Phương Mặc bên này chạy đến. Peter trực tiếp cúp họp. Xé rách không gian hướng phía Phương Mặc bên này chạy đến. Natasha, Captain America, ba tần đều là ném ra trong tay sự tình. Hướng về Phương Mặc bên này bay tới. Đợi đến cuối cùng một cái Natasha chạy đến. Thor cùng giản mang lấy Bifrost cũng là đi tới sân nhỏ của Phương Mặc. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Ôm giản, Thor đường chạy trước mặt Phương Mặc. Nóng nảy nói. Đây là bọn họ đời thứ nhất Avenger thành hình về sau lần đầu tiên tập kết. Phát sinh, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Tất cả mọi người đến đông đủ. Ta kia liền nói một chút sự tình đi. Phương Mặc ra hiệu Thor bình tĩnh. Vừa rồi sớm đi chạy đến người. Đều là nóng nảy hỏi qua. Nhưng Phương Mặc nhưng không có nói. Chờ đến đều đến đông đủ. Nói một lượt, tương đối dễ dàng. Lão áo, đi ra giải thích một chút đi. Phương Mặc đối với gian phòng phía sau nói. Theo câu nói của Phương Mặc âm rơi xuống. Odin đi ra, phụ thân, Thor cùng giản hai cái kinh ngạc nói. Trước Odin đoạn thời gian đi ra ngoài Asgard về sau, bọn họ còn không biết đi đâu. Không nghĩ tới, lại là tới địa cầu. Đây là chuyện ra sao? Phụ thân ngươi trong khoảng thời gian này trên địa cầu tu luyện. Trước mắt sắp đi ra một bước kia. Các ngươi cần phải cao hứng cho hắn mới đúng. Phương Mặc nhìn Thor, cười nói, đa tạ sư phụ. Thor biết đến, đây nhất định là Phương Mặc nguyên nhân. Bằng không, phụ thân của mình, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Nhưng, trên địa cầu xuất hiện cái gì vậy? Có sư phụ cùng phụ thân hai người cộng lại còn không giải quyết được. Là như vậy, Phương Mặc nhìn đám người Thor, giải thích, chuyện như vậy, chúng ta tự nhiên có thể giải quyết. Nhưng, lần này, ta cần các ngươi xuất thủ. Mục đích là, mà luyện phối hợp của các ngươi năng lực. Cùng, luyện tập, Phương Mặc nhìn mọi người. Sau đó đem bục giảng giao cho Odin. Là như vậy. Ba lạp một phen. Odin cuối cùng là đem quá khứ của mình giải thích rõ. Ta còn có người tỷ tỷ. Thor có chút mộng bức. Hắn còn tưởng rằng mình là con một. Hela là ta cùng vợ trước sinh ra hài tử. Ngươi đương nhiên không biết. Lời nói Odin năm nay đều hơn 5.000 tuổi. Thor mới 1.500. Quá khứ mấy ngàn năm. Odin khẳng định không thể nào làm hòa thượng a. Có mấy cái dòng dõi, rất bình thường. Vậy chẳng phải là nói tỷ tỷ sau khi đi ra muốn giết chúng ta? Thor nhìn Odin nói, nhiệm vụ của các ngươi là ở không phải đánh chết Hela dưới tình huống bắt hắn lại dưới, nhiệm vụ như vậy khó khăn, không thể nghi ngờ lớn hơn, nhưng ta yêu cầu các ngươi nhất định làm được, làm được. Phương Mặc nhận lấy câu nói của Odin, trầm giọng nói, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người lớn tiếng nói, tốt, đi thôi. Phương Mặc gật đầu, sau đó vung tay lên, nói, Avengers, xuất phát. Tony hét lớn một tiếng, sau đó khu động trên người Space Jam, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Những người còn lại, cũng là dựa theo Odin nói phương vị, hướng phía đường ven biển Bắc Âu đi. Đường ven biển Bắc Âu, Hela đứng ở chỗ này, lẳng lặng chờ lấy Odin đến. Ở trong cảm nhận của hắn, Odin còn chưa chết, như vậy mình ra tới bảo, Odin khẳng định là sẽ đến, tối thiểu nhất cũng sẽ phái ra binh lính tới trước. Nhưng chờ thật lâu nhưng không ai tới, Hela đều suy nghĩ trực tiếp trở về Asgard gây sự mà. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, chính Odin trước mắt còn không phải đối thủ, chỉ có ở bên ngoài bị ủi phát dục, nhịn chết Odin về sau mới có thể ra đi. Xong, khi nàng an tĩnh chờ đợi, bỗng nhiên cảm thấy năng lượng của Bifrost, nhưng kỳ quái là cũng không phải hướng phía mình nơi này tới. Vừa nghĩ tới trên địa cầu cũng có cao thủ, cho nên Hela liền an tĩnh đợi. Chờ chờ, Hela liền phát hiện có năng lượng cường đại hướng phía bên mình mà tới. Người đến đúng là Avenger, người thứ nhất đến là Wanda cùng Steven, các ngươi là trên địa cầu pháp sư. Hela kiến thức rộng rãi, pháp sư từ khi xã hội loài người ra đời mới bắt đầu, cũng là trên địa cầu ra đời. Hơn nữa, pháp sư thực lực rất mạnh, tối thiểu nhất ở Hela thời đại kia, đời trước chí tôn pháp sư là có thể treo lên đánh hắn. Khi đó nàng có thể so nàng bây giờ mạnh hơn một chút, phải, cũng không phải. Wanda làm tam sư tỷ, nói với giọng thản nhiên, Hela, ngươi trốn không thoát. Đúng lúc này, Tony dùng Space Jam cùng lực lượng của Tam Jam đi tới trước mặt Hela. Cái thứ ba đến là Tony, ngươi là của người nào? Nhìn cái này mặc áo giáp, nhưng trên người lộ ra khí tức cường đại gia hỏa, Hela cao mày, thiên phụ cấp, vẫn là cường đại thiên phụ cấp nàng. Tự nhiên đó có thể thấy được, chiến giáp này tài liệu đến từ Asgard, cùng trước kia mình cây búa giống nhau là Uru. Nhưng thực lực của người này lại lộ ra quỷ dị, một chút cũng không giống là người Asgard. Tỷ tỷ, thúc thủ chịu trói đi. Cái thứ tư tới là Tho còn có Giản, vợ chồng hai cái hiện tại cũng là song túc song phi, đi đường cũng là cùng chung. Ngươi là Tho? Hela nhiều Tho cau mày nói, ngươi nhận biết ta? Căn cứ Odin nói, Hela ở mình ra đời trước kia liền bị nhốt đi lên, hắn làm sao biết mình? Lực lượng của ta đến từ Asgard, trên Asgard ra đời người nào, có đại sự gì, ta đều biết. Hơn nữa, Odin cũng nói với ta về qua ngươi. Hela nhìn mấy người nói, các pháp sư là địa cầu chiều không gian người thủ hộ, tới rất bình thường, mình chỉ cần nói với bọn hắn xong mục đích đã khỏi. Cái kia mặc áo giáp, xem chừng là trên địa cầu cường giả, lợi ích cũng không phải liên lụy, hơi chuẩn bị một chút cũng có thể giải quyết. Liền người đệ đệ này của mình còn có đệ muội, khó giải quyết một chút, nhưng cũng không phải rất khó. Khi Hela lòng tin tràn đầy dự định đánh, khiến hắn hoài nghi chuyện của cuộc đời phát sinh, chỉ gặp trên trời liền giống xuống mưa đá. Hát, hát, hát, hát, xuất hiện 5 cái cường giả, trên người đều là lộ ra năng lượng của thiên phụ cấp 3 động. Avenger, nhận lão bản chi mệnh, tới trước giam giữ ngươi, thúc thủ chịu trói đi, chờ đến người tới đủ,